Chương 4659 tối cường thăng cấp hệ thống. Quần ma loạn vũ. Người đăng, Quách Tĩnh Côn luân phía trên, buồn bực Thông Thông ở giữa, Tiểu Ngọc Nhi nhìn xem Long Phi rời đi phương hướng, đáy mắt nháy mắt ướt át. Long Phi ca ca, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Hay là nói, ta tới chậm? Tiểu Ngọc Nhi cực kỳ bi thương, nàng không rõ ràng Long Phi quá khứ, cũng không biết Long Phi đến cùng kinh lịch một cái thế giới như thế nào, chỉ là trước mắt kinh lịch, để trong lòng nàng đau đến không muốn sống. Nàng có sự kiêu ngạo của mình, nàng có thể nhịn thụ mấy trăm năm cô độc, chờ đợi Long Phi trở về lại đối mặt không được. Long Phi bên người, đã thê thiếp thành đàn, chính như Long Phi nói, chuyện này đối với nàng mà nói, là một cái tâm kết chỉ có thể dựa vào chính nàng đi độ, đồng dạng cũng là Long Phi trước đó do dự nguyên nhân căn bản. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiểu Ngọc Nhi nhìn Long Phi rời đi, nhưng không có mảy may phản ứng, nhưng lại tại lúc này, lúc đầu không có chút rung động nào Côn Luân, bỗng nhiên ở giữa âm trầm xuống, ngay sau đó, một đạo Long Phi thân ảnh, trực tiếp hiện lên ở Tiểu Ngọc Nhi trước mặt. Tiểu Ngọc Nhi, đi theo ta đi, chúng ta đi một cái không có thế giới của người khác, y. Thế giới kia, chỉ có chúng ta. Chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, quên mất nhân gian. Sáng tạo một cái thuộc về chính chúng ta, vĩnh hằng quốc độ. Chạm mặt tới Long Phi. Nhàn nhạt nói, một nháy mắt, Tiểu Ngọc Nhi sửng sốt, hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng bỗng nhiên cảm giác, hết thảy đều không chân thực, thế nhưng là, đột nhiên, ý tưởng này để Tiểu Ngọc Nhi trong lòng cảm giác nặng. Nề, hai mắt bỗng nhiên khôi phục thanh minh. Không, không đúng. Long Phi ca ca tuyệt đối sẽ không nói ra như thế, không chịu trách nhiệm. Ngươi đến cùng là ai? Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt âm trầm, Long Phi, chính là nàng trong lòng kiên thủ thành lũy, bất luận cái gì bôi nhọ Long Phi lời nói, nàng cũng không thể tiếp nhận, chớ nói chi là, bây giờ có người giả mạo Long Phi, xuất hiện ở trước mặt nàng, cái này dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính là đối Long Phi khinh nhờn. Mà theo Tiểu Ngọc Nhi thanh âm rơi xuống, trước mắt Long Phi, cũng dần dần trở nên hư ảo, toàn bộ thương khung, cũng nháy mắt âm u xuống tới. Ha ha ha, không hổ là hoa quốc thánh nữ. Phi thăng hậu kỳ tu vi, cũng xác thực bất phàm. Bất quá, tại chúng ta loại này truyền thừa thiên cổ tiên môn trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Thận lâu chi lực, nuốt. Hắc ám dưới bầu trời, một đạo lạnh miệt thanh âm truyền ra, ngay sau đó, bóng đêm vô tận giáng lâm, nháy mắt đem toàn bộ Côn Luân đều bao phủ lại. Tiểu Ngọc Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa định xuất thủ, cũng đã trực tiếp bị hắc ám càn quét. Sau một khắc, hắc ám thối lui, nhưng toàn bộ Côn Luân phía trên đã không có Tiểu Ngọc Nhi thân ảnh. Một phương diện khác, ngay tại cái này Huyền Ngọc đi đường Long Phi, lại là đột nhiên dừng bước, quay đầu ở giữa, nhìn về phía Côn Luân. Thế nào? Đại phôi đảng, lại không bỏ xuống được tiểu mỹ nhân của ngươi rồi. Huyền Ngọc vừa cười vừa nói, thế giới quan của nàng bên trong, Long Phi có bao nhiêu thiếu nữ, nàng cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần mình thích, liền nguyện ý bồi tiếp Long Phi một đường tiến lên, cho nên, đối với Tiểu Ngọc Nhi tồn tại, nàng ngược lại là không có bao nhiêu khúc mắc. Nếu không cũng sẽ không cầm Tiểu Ngọc Nhi đến treo gẹo Long Phi. Có người đối Côn Luân động thủ, y. Xem ra, trên địa cầu này yêu ma quỷ quái thật đúng là không ít a. Long Phi lạnh lùng nói. Không có khả năng. Nàng dù sao cũng là hoa quốc thánh nữ, tu vi càng là đã đạt đến thế giới này cực hạn, làm sao có thể có người dám ra tay với nàng? Huyền Ngọc nói, một mặt khó có thể tin. Ngươi mới đến đây thế giới bao nhiêu thời gian, thế giới này thần bí, hoàng toàn không phải ngươi có thể lý giải. Bất quá, Tiểu Ngọc Nhi tạm thời hẳn không có cái gì nguy hiểm. Cũng hy vọng, bọn hắn có dũng khí tiếp nhận lửa giận của ta. Long Phi nói, xoay chuyển ánh mắt, khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Nói xong, Long Phi bước đầu tiên, tiếp tục tiến lên. Huyền Ngọc nhìn xem sắc mặt bình tĩnh trở lại Long Phi, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia an tâm, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Long Phi bên người. Hoa quốc, thủ phủ. Lý Từ, có hay không cổ Ngọc Nhi tin tức? Nhan thủ thế mở miệng hỏi, trong con ngươi, sâm nhiên như sắc. Nhan thủ, đã tra được, từ hàng kiếm trai truyền nhân đã công lên Côn Luân. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, tự hồ cùng nam nhân kia ở giữa cũng có quan hệ. Thánh nữ bởi vậy cũng chịu khí mà đi. Mà từ hàng kiếm trai cùng cái kia tà ma, lại là đã rời đi, nhìn phương hướng. Hẳn là đi Nam Hải. Lý Từ nói, làm Hoa Quốc trưởng khống, muốn giải một người hành tung, đơn giản tự nhiên. Bất quá, bọn hắn không biết là, Long Phi nếu là không muốn, bằng vào bọn hắn. Người, cũng sớm đã hôi phi yên diệt, bọn hắn có khả năng biết đến, bất quá là Long Phi cố ý để bọn hắn biết mà. Thôi Nhan thủ thế trong ánh mắt lãnh quang lóe lên, đi Nam Hải. Tốt. Dứt khoát một mẻ hốt gọn. Chỉ cần diệt cái này cẩu nam nhân, ta cũng không tin, cổ Ngọc Nhi còn không. Trở về tâm chuyển ý. Dù sao, ta nhưng đồng ý nàng quốc mẫu chi tôn. Mà ta, mới là toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, mạnh nhất nam. Nhân. Nhan thủ thế nói, nhưng Lý Từ, trên mặt lại xuất hiện một vòng khó xử. Nhan thủ, kia tà ma lực lượng không yếu, dù sao đem Thục Sơn đều tiêu. Diệt, y. Chúng ta, nghe Lý Từ yếu ớt nói, lời còn chưa dứt đã không dám nhiều lời. Yên tâm, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Ta đã đạt được Hoa Quốc quốc vận. Tán thành, càng có xã tắc thần khí mang theo. Các ngươi đi trước, đến lúc đó, ta sẽ điều động quốc vận, thúc đẩy long mạch. Cho các ngươi gia trì. Giết hắn, như giết chó. Nhan thủ thế nói, tự tin vô cùng mà Lý Từ trong mắt cũng là đại hỷ. Ha ha ha, nhan thủ anh danh. Một trận chiến này, chắc chắn để ta Hoa Quốc nổi danh thế giới, đến lúc đó. Nhan thủ chi danh, tự nhiên trở thành thế giới này một cái mạnh nhất đại. Biểu, y. Mà lại, thánh nữ nhất định sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Lý Từ nói, biểu lộ cực kỳ nịnh nọt, Nhan thủ thế cũng một mặt thoải mái cười to, phản phất hết thảy, đều trong lòng bàn tay của hắn, mà lúc này, trên Nam Hải, một đạo người mặc đạo bào phụ nhân, lại là một mặt ngưng trọng nhìn về phía. Trước mặt hắn, là ba người. Tác Mãn, Long Hổ Sơn, còn có Thất Tinh Kiếm Phái. Đạo cô từng cái mở miệng, trong mắt, lãnh ý bắn ra bốn phía. Ngàn năm không xuất thế. Nghĩ không ra, từ hàng kiếm trai lại còn tại, mặc dù không biết ngươi là đời thứ mấy truyền nhân, nhưng chính là các ngươi đời đầu trai chủ, ở tại chúng ta trước mặt cũng không dám phách lối, y có thể để cho chúng ta ba người đồng thời giáng lâm, cũng là ngươi từ hàng kiếm trai số phận, y ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta đưa ngươi bắt sống, đưa ngươi đi gặp mặt Nhan thủ. Long Hổ Sơn, một ngày sư trang phục đạo. Nhân, một mặt lạnh lùng nói ra. Đúng, ngươi như cúi đầu xưng thần, ngày sau chúng ta chính là đồng liêu, tại. Cái này đại thế bên trong, coi như ngày sau phía kia thế giới giáng lâm, có. Nhan thủ tại, cũng có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Ngươi như phản kháng, đó chính là địch nhân, trảm ngươi không tha. Khạch khạch, như thế có hương vị đạo cô, giết chi đáng tiếc. Nàng như phản. Kháng, ta liền đem nàng luyện thành cả người lẫn vật, ngày sau cung cấp ta. Tiêu Khiển. Hai người khác vào lúc này cũng mở miệng nói ra. Hừ, đường đường tiên môn, lại cũng lung lạc tới làm chó trình độ sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi muốn chiến liền chiến. Ý. Nhưng muốn để ta giống như các ngươi, đi làm một con chó, tuyệt không có khả. Năng. Đạo cô nói. Một mặt kiên nghị, đồng thời, trong tay phất trần hất lên Phật Liên ngưng tụ, chậm đợi hoa nở.